Thái tử phi nhà ta thật hung hăng. Chương 619. Khóc chuyện audio.com. Chương 619. Ta có chứng cứ, đối với các ngươi này đàn yêu ma quỷ quái. Ta há nhưng không lưu một tay. Chẳng lẽ là hai người các ngươi thật cho rằng, ta không có chứng cứ. Từ các ngươi lúc này ở đại vương trước mặt dứt khoát lung tung phàn cắn. Kiều Mộc lãnh đạm thanh âm rơi xuống. Hoàng Tiệp Dư liền nhịn không được cả người đánh lên run run. Nàng hoảng loạn nhìn về phía Trịnh Quý Phi đầu đi liếc mắt một cái. Lại bị Quý Phi hung hăng trừng mắt nhìn trở về. Cho ta chấn định điểm. Đừng bị cái nha đầu dăm ba câu lấy trụ. Trịnh Quý Phi ánh mắt sắc bén mà đảo qua Hoàng Tiệp Dư. Thầm nghĩ, một nha đầu chết tiệt phiến tử. Có thể có cái gì lấy đến tay cái gì đích xác chứng minh thực tế theo. Chỉ sợ, các ngươi chưa bao giờ biết, trên đời có một loại gọi là tình âm phù đồ vật đi. Kiều Mộc ngón tay vừa lật, lộ ra một khối tam chỉ phẩm chất dung mạo bình thường màu trắng ngọc bài. Cho các ngươi chính mình nghe một chút, mới vừa rồi các ngươi đối với ta nới lời nói. Kiều Mộc lạnh lùng một ngữ xuất khẩu, Hoàng Tiệp Dư cả người liền giống như bị người trừ hết cả người sức lực giống nhau. Đột nhiên sụi lơ trên mặt đất, này, vị này Thái tử Phi đến tột cùng là người nào? Nàng như thế nào có thể tưởng đến chuyện như vậy? Cái gì đường lui đều không cho nàng lưu lại đâu? Này khối tình âm ngọc phù cũng không phải Kiều Mộc sở vẽ. Lấy nàng trước mắt phù lực, không có khả năng ở ngọc bài thượng vẽ phù văn. Đương nhiên, liền tính nàng học được tình âm ngọc phù chế tác. Lấy nàng cái loại này phải cụ thể không làm nhàm chán sự tính tình. Đánh giá cũng sẽ không đi họa loại này không dùng được bùa chú. Này khối thập phần hiếm lạ ngọc phù, nói đến cũng khéo, đúng là nàng năm đó cùng phụ mẫu đám người, từ trong thôn chạy thoát ra tới, đi trước An Sơn Trấn khi, ở An Sơn Trấn một cái phủ trong tiệm tìm được, nàng vẫn luôn đem này ném ở Đào Nguyên Tinh góc xó xỉnh nội. Ngẫu nhiên lấy ra tới nghiên cứu, thẳng đến kim phù ngọc lục đệ tư phiến ngọc phù mở ra. Nàng mới mơ hồ biết, này khối ngọc bài, rất có khả năng là một loại dùng đặc thù phù lực phong bế ngọc phù. Vẽ này khối ngọc phù phù chú đại sư, phù lực thập phần thâm hậu, nàng lấy tự thân phù lực khai phù, còn tiêu phí một phen công phu, theo sau vẫn luôn nhiều phiên nghiên cứu. Mới biết này hẳn là một khối thập phần hiếm thấy tình âm ngọc phù. Ngọc phù nội còn ký lục một đoạn lời nói. Đương nhiên nàng nghe xong nhớ kỹ sau tự nhiên liền hủy diệt. Này khối tình âm ngọc phù hiện giờ đã hoàn toàn có thể cung nàng sử dụng. Loại này ngọc phù giống nhau đều là bán cho phù quý nhân gia dùng. Truyền thuyết có một vị vương tôn công tử, phi thường yêu thích một người thanh lâu nữ tử giọng hát. Liền mua 10 khối tình âm ngọc phù, làm thanh lâu nữ tử đánh đàn đàn hát, đem mỗi một khối ngọc phù đều khắc đầy nàng kia thanh âm. Vì thế mỗi ngày, kia vương tôn công tử liền hạt kích động mà trốn đến không người nơi. Lẳng lặng nghe ca nữ cầm ca tiếng động, ngày tiếp nối đêm say mê trong đó. Kết quả việc này bị hắn bưu hãn tức phụ biết được. Lập tức điểm thượng trăm hào gia đình. Đem kia tần lâu sở quán cấp tạp cái nát nhừ, còn đem kia ca nữ từ trong lâu kéo ra tới, bên đường hành hung một đốn, từ đây hủy dung hủy đến cha mẹ đều nhận không ra vân vân. Trừ cái này ra, thình âm ngọc phù thật không có gì thực tế sử dụng. Nhưng trên thực tế ngẫu nhiên vẫn là có thể có tác dụng. Liền tỉ như hiện tại, Kiều Mộc ngón tay ở ngọc phù thượng nhẹ nhàng một mạt. Thập nhị cấp huyền sư thống khổ thanh âm liền từ giữa truyền đến. Là lá thư chi lâu hoàng hoàng tiệp sư, bên người lão ma ma cùng ta liên hệ, nhường một chút ta đem kiều gia phu nhân cùng nhị tiểu thư trước khống chế lên. Lại đi thêm nghĩ cách rời đi ra kinh đô, tìm xem địa phương bán. Mặc Liên trong mắt tức giận mọc lan tràn, một chân liền hướng hoàng tiệp sư trên người đá vào. Ngươi nhưng còn có cái gì hảo thuyết, thực mau. Hoàng Tiệp Dư run run rẩy rẩy thanh âm lại vang lên. Là Quý Phi nương nương phân phó a ta tiểu tiểu một cái Tiệp Dư. Không dám không nghe theo a. cầu ủng hộ, cầu theo dõi, cách chương.